Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, Đào Anh Thi không biết vì sao mà cô cảm thấy giờ phút này có tin nhắn đến thì không phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn một cách, quả nhiên là Tư Hải Minh gửi tin nhắn tới, nội dung chỉ có hai chữ qua đây. Đào Anh Thi buồn bực, cô trả lời lại, đây là ở đài truyền hình, xin anh Hải Minh khiêm tốn một chút. Sau khi gửi tin nhắn đi, đối phương cũng không có phản ứng gì, giống như là đá chìm đáy biển vậy. Đào Ái Thi không tin Tư Hải Minh không nhìn thấy, nhất định là anh cảm thấy mệnh lệnh của mình không được làm trái, không cần thiết phải trả lời tin nhắn từ chối của cô. Đào Anh Thi không nhận được hồi âm thì có thể không đi nữa sao? Đương nhiên là không thể, chỉ hy vọng Võ Ái Nhi xuất hiện nhanh, lên, đừng nói, vào thời khắc mấu chốt thì Võ Ái Nhi vẫn rất có ích đó chứ. Đào Anh Thi mới vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì lập tức nhìn thấy đám nhóc đang xếp hàng đứng ở xa xa, thậm chí cô liếc mắt một cái là thấy được 6 đứa nhóc nhà mình, cô sợ tới mức vội vã trốn qua một bên. Đợi đám nhóc đều đi qua hết thì cô mới đi ra. Sự xuất hiện của mấy đứa nhỏ làm cho nhân viên công tác của đài truyền hình rất thích thú, nhìn thấy mấy đứa nhỏ mềm mại đáng yêu, trái tim thiếu nữ của bọn cô đều nhảy lên không ngừng. Tôi nhìn thấy 7 đứa nhóc trên TV lúc trước rồi, còn đáng yêu hơn cả trên TV nữa. Sao mỗi đứa đều sinh trai đẹp gái như vậy chứ, gen tốt như vậy, không sinh đến tuyệt kinh luôn thì thật sự là đáng tiếc mà. Nghe nói ngoại trừ đứa nhỏ mặc quần yếm kia ra, 6 đứa khác là sinh 6 đó. Sinh 6, trời ạ, sức sinh sản này cũng quá mạnh đi chứ. 6 đứa đó, cho nên ý của Trương Thiên Di là muốn tìm 6 đứa bé kia, cô ngắm lại xem, sinh 6, có bao nhiêu lợi ích chứ. Lần ghi hình này tuyệt đối sẽ chưa từng có ai quay đâu. Đào Anh Thi đi về phía văn phòng làm việc của trưởng đài truyền hình, nhưng cô chỉ thấy trưởng đài, không nhìn thấy Tư Hải Minh. Cũng không có cách nào hỏi người bên cạnh, tiếng điện thoại vang lên, Đào Anh Thi lấy điện thoại ra, tin nhắn của Tư Hải Minh vừa được gửi tới, phòng giám sát. Đào Anh Thi ngây người, anh đến phòng giám sát làm gì? Cô theo bản năng mà hồi tưởng lại mình hôm nay có làm cái gì hay không, có chính là sau khi cô ở đó nghe được Trương Thiên Di nói là mấy đứa trẻ sẽ đến tham quan đài truyền hình thì đã sợ tới mức chạy trốn, với sự nhạy bén của Tư Hải Minh thì anh nhất định sẽ nghi ngờ. Nhưng đó chuyện đã xảy ra trước đó rồi, chỉ cần Tư Hải Minh không lật lại camera để xem lại thì chắc là không sao đâu. Đào Anh Thi cảm thấy bản thân cô cả một ngày đều bị Tư Hải Minh dọa cho cơ tim tắc nghẽn luôn rồi. Nội tâm cô lại kiên định ý nghĩ muốn rời khỏi thành phố một lần nữa. Đào Anh Thi tìm được phòng giám sát, ngoài cửa phòng giám sát đều có đầy vệ sĩ đứng ngay ngắn trật tự, người sống không được vào, không thể xâm phạm. Đào Anh Thi gõ cửa, không có ai đáp lại, cô đẩy cửa đi vào thì lập tức nhìn thấy Tư Hải Minh đang ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, tầm mắt rơi vào hơn 10 màn hình giám sát ở trước mặt. Hình ảnh theo dõi ở các góc đều được thu hết vào trong mắt. Thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng của đám nhóc này, đều nho nhỏ xinh xắn, dưới sự dẫn dắt của giáo viên, bọn nhỏ giống như từng con chim. Cánh cụt nhỏ, ánh mắt Đào Anh Thi lúc nhìn thấy 6 đứa bé thì chợt trở nên ôn nhu, nhưng đồng thời cô cũng hy vọng bọn trẻ xem xong rồi nhanh chóng trở về. Anh Hải Minh báo tôi tới đây có việc gì thế? Đây là đài truyền hình, anh cũng không nên làm sáng bậy. Đào Anh Thi nói, cô hy vọng tôi sẽ làm sằng làm bậy với cô như thế nào? Tư Hải Minh nghiêng đầu, con ngươi đen nhánh sắc sảo mà u ám. Đào Anh Thi mím môi, cô cụp mắt, sắc mặt không được tự nhiên. Đào Anh Thi nghi hoặc, nếu không phải là ý kia, chẳng lẽ là anh đột nhiên để mắt tới, chỉ là vì dọa mình một cái thôi sao? Đang lúc cô nghĩ như vậy thì chợt nghe thấy Tư Hải Minh phân phó mệnh lệnh, cùng xem với tôi. Xem cái gì? Đào Anh Thi khó hiểu. Tư Hải Minh không nói chuyện, Đào Anh Thi chỉ cảm thấy hơi thở tỏa ra từ trên người người đàn ông này không quá thích hợp. Cả phòng giám sát đều tràn ngập sự hoang mang không rõ nguyên nhân, trên màn hình là 6 đứa bé khiến cho cô cảm thấy chột dạ, dù sao thì chắc không phải là Tư Hải Minh đã phát hiện ra cái gì không thích hợp đến đây xem 6 đứa bé đó chứ. Ngay lúc Đào Anh Thi cẩn thận xem xét mỗi một sự biến hóa sắc mặt của anh thì tầm mắt của cô bỗng nhiên rơi vào cửa phòng giám sát, cô nhìn thấy Võ Ái Nhi đang vội vàng chạy tới. Cách Trương,